Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 02 sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc giải thế giới sẽ có khoảng gần 2 tháng nghỉ phép. Khúc Giang dẫn cha mẹ ra nước ngoài du lịch. Vòng bạn bè ngày nào cũng đăng ảnh chụp chung một nhà ba người đi du lịch láo tần vơ vét mỹ thực khắp nơi. Ngày ngày đăng ảnh những món ăn ngon từ các cửa hàng đồ ăn tiểu tinh chạy đi học bằng lái. Nói muốn thi đỗ bằng lái sau đó sẽ mua một chiếc xe. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương gần đây lại vội vàng một sự kiện khác. Xem nhà, Chỉ Sóc nói, nếu đã quyết định kết hôn vậy không bằng mua một nhà tân hôn trước. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng muốn sống riêng với Chỉ Sóc, chỗ ở hiện tại của cậu không đủ rộng. Dù sao hai người cũng lãnh được kha khá tiền thưởng cũng không biết nên xài thế nào, không bằng đổi một ngôi nhà lớn hơn chút. Hai người đội mũ và đeo khẩu trang theo người môi giới tới xem nhà. Người môi giới cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu nhà cho bọn họ. Yêu cầu của Chỉ Sóc rất rõ ràng, chỉ cần nhà tầng hoặc biệt thự, không gian cũng phải đủ lớn. Liên tục nhìn ba ngày, hai người cuối cùng cũng nhìn trúng một biệt thự nhỏ vùng ngoại thành. Biệt thự là kiểu 4 tầng kinh điển, có tầng hầm ngầm, chỗ để xe, tầng 1 có hoa viên, tầng 3 có sân phơi. Nghe nói chủ nhân ngôi nhà phải ra nước ngoài, cần qua tay nhanh chóng, giá cả cũng khá ưu đãi. Hoa viên tư gia ở tầng 1 gần 100 mét vuông, Diệp Thiếu Dương cũng không thích trồng hoa, sau khi thương lượng với Chỉ Sóc, quyết định cải tạo sân vườn thành không gian giải trí cho Tiểu Bạch. Đa số mèo đều rất thích chơi parkour, thời điểm thời tiết tốt có thể cho mèo nhỏ tận tình chơi đùa ở đó. Tầng hầm ngầm có thể làm thành phòng tập thể thao, tầng 1 là phòng khách, nhà ăn và phòng trà, tầng 2 có 2 phòng ngủ riêng, phòng ngủ tầng 3 rất rộng. Có phòng để quần áo và thư phòng rất lớn. Diệp Thiếu Dương dạo một vòng trong phòng, thấp giọng hỏi Chỉ Sóc. Nhiều phòng như vậy, chỉ có hai người chúng ta ở, có phải quá lớn hay không? Chỉ Sóc nói, không đâu, nhiều phòng còn hơn thiếu phòng, về sau nói không chừng sẽ chỗ dùng tới. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ lại thấy cũng có lý, mua nhà lớn, phòng thừa ra có thể để làm việc khác. Dù sao giá cả của căn hộ này cũng thích hợp. Cách trung tâm thành phố không tính là xa, hoàn cảnh của tiểu khu này cũng rất tốt, có thể ở đến tận khi già. Diệp Thiếu Dương dứt khoát mà nói, vậy chọn căn hộ này đi, chúng ta sửa chữa một chút. Chỉ Sóc gật đầu, được, trang trí lại theo phong cách mà em thích. Hai người rất nhanh mà ký hợp đồng với bên môi giới, chứng nhận bất động sản viết tên hai người Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương, căn hộ này đã trở thành ngôi nhà chung của bọn họ. Kế tiếp lại tìm nhà thiết kế để xác định phương án sửa chữa. Bận việc mấy ngày liền cuối cũng xác định được bản thảo thiết kế, chuẩn bị sang năm thời tiết ấm áp hơn một chút sẽ khởi công. Diệp Thiếu Dương rất chờ mong bộ dáng sau khi trang hoàng lại của ngôi biệt thự này, nhưng cậu cũng biết, những chỗ phải thay đổi quá nhiều, kỳ hạn công trình ít nhất cũng phải hơn một năm, dù sao hai người bọn họ cũng không gấp gáp kết hôn, cứ chậm rãi sửa sang đi. Sau khi xác định nhà tân hôn xong, cục đá trong lòng hai người cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ Sóc thấy Khúc Giang đăng ảnh phong cảnh du lịch, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn ra ngoài du lịch hay không. Diệp Thiếu Dương xoa trán nói. Về sau lại nói đi, em muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ Sóc nói, được, sau này đi hưởng tuần trăng mật lại ra ngoài chơi sau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới buổi tối, Chỉ Sóc đột nhiên mang theo vali tới chỗ ở của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở cửa nhìn thấy hắn, không khỏi nghi hoặc. Anh mang vali tới làm gì vậy? Chỉ Sóc, ba mẹ anh đều không có nhà, một mình quá chán, muốn chuyển đến ở với em. Diệp Thiếu Dương, vali cũng vác tới tận cửa rồi, bản lĩnh, tiền trảm hậu tấu, của anh tiến bộ quá ha, có thể từ chối sao? Nhìn vào ánh mắt ôn hòa của Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương vẫn là mềm lòng, mở cửa nói. Vào đi, dù sao cậu cũng ở nhà một mình. Có Chỉ Sóc làm bạn liền sẽ không quá nhàm chán. Huống chi Diệp Thiếu Dương không biết nấu cơm, nhưng Chỉ Sóc lại biết nấu. Hai người ở nhà tự nấu ăn, cũng miễn cho ngày nào cũng phải gọi cơm hộp. Chỉ Sóc vào cửa đổi giày, Tiểu Bạch thấy có người lạ vào nhà, tò mò mà chạy tới dạo quanh Chỉ Sóc một vòng, chốc lát lại ngửi dép lê của Chỉ Sóc, chốc lát lại dùng lỗ tai cọ cọ ống quần Chỉ Sóc. Chỉ Sóc cười khẽ ôm nó lên, sao vậy, mấy ngày không gặp. Không quen nữa rồi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực Chỉ Sóc. Meo meo, nó hiển nhiên nhận ra Chỉ Sóc, rất vui vẻ mà không ngừng cọ cọ trong lòng Chỉ Sóc. Chỉ Sóc nhẹ nhàng sờ đầu nó, mở vali nói. Anh có mua chút đồ ăn và đồ chơi cho Tiểu Bạch. Cảm ơn anh nha. Diệp Thiếu Dương nhận lấy đống đồ Chỉ Sóc mua cho Tiểu Bạch, suy xét một lát, dẫn Chỉ Sóc tới phòng cho khách nói. Anh ở phòng này đi. Trước kia lúc Tiểu Thủy ở nhà em cũng là ở phòng cho khách này. Hiện tại nhóc ấy lên năm 2, việc học tương đối nhiều nên dọn tới trường rồi. Người phía sau không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt vô tội của Chỉ Sóc. Alpha đúng lý hợp tình mà nói. Anh ngủ ở phòng mà Tiểu Thụy đã từng ngủ qua sẽ rất kỳ quái. Em họ em không phải là Omega sao? Diệp Thiếu Dương giải thích nói. Anh yên tâm, Tiểu Thụy trước khi đi đã đem theo tất cả khăn trải giường, vỏ chăn mà mình từng dùng. Hiện tại tất cả đồ dùng trong phòng này đều đã đổi mới. Mấy thứ như sữa tắm, dầu gội trong phòng tắm em cũng sẽ lấy đồ mới cho anh. Chỉ Sóc tiến lên một bước, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Nhưng anh không quen ngủ nơi Omega khác đã từng ngủ qua. Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc bổ sung nói. Trừ phi là Omega anh đã từng đánh dấu. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Chỉ Đổi, nhịn không được trợn mắt trắng. Anh nói thẳng là muốn ngủ với em đi, còn quanh co lòng vòng tìm nhiều cớ như vậy. Chỉ Sóc nhẹ nhàng hôn hôn trán Diệp Thiếu Dương, thanh âm trầm thấp ôn nhu. Ngủ cùng nhau không được sao? Gương mặt Diệp Thiếu Dương tức khắc nóng lên. Nhớ tới hình ảnh lúc trước khi Chỉ Sóc tiến vào kỳ mẫn cảm, cùng nhau ngủ có phải rất nguy hiểm hay không? Alpha sẽ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega mà mình đã đánh dấu. Hai người tuổi trẻ, huyết khí phương cương, lỡ đâu lau súng cướp cỏ. Chỉ Sóc hình như xem thấu được tâm tư của Diệp Thiếu Dương, hứa hẹn nói. Em yên tâm, trước khi em chưa thể chuẩn bị tốt, anh sẽ không cưỡng ép đánh dấu em. Gần đây số liệu tin tức tố của chúng ta cũng bình thường. Anh sẽ không chế được. Diệp Thiếu Dương xấu hổ mà rời tầm mắt. Vậy, cũng được. Vì thế Chỉ Sóc cực kỳ tích cực mà đem hành lý tiến vào phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương. Còn treo quần áo của mình vào tủ quần áo của Diệp Thiếu Dương. Hoàn toàn không có tự giác bản thân là. Khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch vây quanh hai người bọn họ đổi tới đổi lui. Hình như đang rất nghi hoặc phòng của chủ nhân vì sao lại nhiều thêm một người vậy nè. Hai người cứ như vậy bắt đầu cuộc sống ở chung. Vào ban đêm, Diệp Thiếu Dương để Chỉ Sóc tắm rửa trước. Chỉ Sóc rất nhanh đã tắm xong, thay áo ngủ tới phòng ngủ chờ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tới phòng tắm cọ tới cọ lui mà không chịu ra. Tuy hai người đã đính hôn, nhiều lần hôn môi với Chỉ Sóc cũng không bài xích, nhưng về mặt tâm lý cậu vẫn là rất khó tiếp thu một cửa ải cuối cùng. Đánh dấu vĩnh viễn, Alpha phải tiến vào thân thể Omega tạo thành kết. Tương đương với việc hợp nhất cơ thể, do ái. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại ra đầu đều tê dại. Do ái, do ai, make love, làm ti. Xem ra vẫn là chưa đủ cong hoàn toàn. Chỉ Sóc dựa vào đầu giường trả lời WeChat của Khúc Giang. Khúc Giang, Chỉ Đổi, cậu kêu tôi làm cái video kia rốt cuộc là để làm gì vậy? Khúc Giang đã sớm nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ, cho nên Chỉ Sóc cũng không nghĩ sẽ giấu giếm. Nói thẳng. Cầu hôn. Khúc Giang, tiến triển thần tốc a, Dương Dương đồng ý chưa? Chỉ Sóc cong khóe miệng, gửi đi một gương mặt tươi cười. Đồng ý rồi, Khúc Giang, quá tuyệt, chúc mừng đội trưởng đã thoát kiếp độc thân, là một fan CP số 1 của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Khúc Giang kích động đến nhảy dựng lên trên giường, mở ợc nhỏ tiến vào siêu thoại. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khởi xướng thảo luận đề tài. Mọi người ơi, nếu hai người bọn họ kết hôn, mọi người cảm thấy đi đâu hưởng tuần trăng mật mới tốt nhỉ? Lập tức có fan CP đưa ra một vài địa điểm kiến nghị hưởng tuần trăng mật. Khúc Giang quyết định tập hợp kiến nghị của mọi người lại, đến lúc đó đưa cho Chỉ Đổi tham khảo. Phát hiện Diệp Thiếu Dương ở trong phòng tắm nửa giờ còn không ra, Chỉ Sóc đi qua, gõ gõ cửa. Dương Dương, không sao chứ? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, tắt vòi hoa sen, xấu hổ mà nói. Không sao, em ra ngay đây. Diệp Thiếu Dương tóc ướt rầm rề đi ra từ phòng tắm, toàn thân đều mang theo hơi nóng, như hấp chín trong nồi, lỗ tai cũng có chút đỏ lên. Chỉ Sóc trong lòng vừa động, vươn một tay kéo Diệp Thiếu Dương vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lấy. Dù sao không phải lần đầu tiên hôn môi với Chỉ Sóc, có cái gì đáng để thẹn thùng nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây liền trở tay ôm lấy bả vai Chỉ Sóc, nghiêm túc mà đáp lại. Hôn môi càng ngày càng nhiệt tình. Hai người rất nhanh liền lên tới giường. Chỉ Sóc đè Diệp Thiếu Dương ở trên giường ôn nhu cẩn thận mà hôn môi. Còn lật Diệp Thiếu Dương lại, hôn hôn vị trí tuyến thể của Omega. Diệp Thiếu Dương nháy mắt chân mềm, đỏ mặt phản kháng. Anh làm gì vậy? Chỉ Sóc thanh âm khàn khàn. Đánh dấu tạm thời một chút được không em? Bằng không anh sợ anh sẽ không khống chế được. Diệp Thiếu Dương, đánh dấu tạm thời có thể ổn định tin tức tố của Omega ở chỉ số an toàn. Đồng thời cũng có thể giảm bớt cảm xúc muốn hoàn toàn chiếm hữu đối phương của Alpha, không đến mức mất khống chế. Rất nhiều cặp tình nhân nếu không muốn làm đến bước cuối đều sẽ chọn phương thức đánh dấu tạm thời. Tuy gần đây mỗi ngày kiểm tra đo lường tin tức tố số liệu đều không có vấn đề, chỉ là sau khi hai người ở chung sẽ khó tránh khỏi tình huống bởi vì ảnh hưởng lẫn nhau mà lau súng cướp cỏ. Chỉ Sóc muốn, gia cố, đánh dấu cũng không gì đáng trách. Diệp Thiếu Dương ngừng dãy sủa, nhỏ giọng nói, được rồi, đánh dấu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước đã từng đánh dấu tạm thời vài lần, Diệp Thiếu Dương cực kỳ quen thuộc với hương vị tin tức tố của Chỉ Sóc. Mùi trúc thanh lãnh dưới ánh trăng rất nhanh đã tràn ra khắp phòng ngủ, hương vị càng ngày càng nồng, như thủy triều hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương có chút ngại nhìn Chỉ Sóc, tuy không phải lần đầu tiên đánh dấu tạm lời, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập như cũ. Thật lâu sau, Chỉ Sóc cuối cùng cũng hoàn thành đánh dấu. Xoay người nằm ở bên cạnh, ôm Diệp Thiếu Dương vào trong lồng ngực, ôn nhu nói, được rồi. Diệp Thiếu Dương cố nén trái tim đập mất kiểm soát, lung tung tìm kiếm đề tài. Thuốc ức chế tin tức tố của em cũng không biết nghiên cứu chế tạo có thành công hay không. Hôm nào em đo hỏi bác sĩ một chút, cũng đã hơn một năm rồi sao lại tiến triển chậm như vậy. Chỉ Sóc sờ sờ tóc của hắn, anh đây không phải là thuốc ức chế hình người của em sao? Diệp Thiếu Dương. Có Chỉ Sóc ở bên, một năm này tin tức tố của cậu vẫn luôn không xảy ra vấn đề. Tình huống ảnh hưởng thi đấu đã từng lo lắng cũng chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ Sóc quả thật chính là thuốc ức chế hình người. Diệp Thiếu Dương trêu chọc nói. Hôm nay anh đánh dấu một chút, lại có thể duy trì vài tháng. Hiệu quả của thuốc ức chế hình người này thật đúng là không tồi. Chỉ Sóc nghĩ một chút, nói. Cảm ơn đã khen ngợi, về sau anh tiếp tục nắng cao. Hai người nhòn nhau. Đồng thời nở nụ cười, duyên phận giữa hai bọn họ thật kỳ diệu. Lúc ban đầu tin tức tố của Diệp Thiếu Dương bị hỗn loạn, ở bệnh viện để Chỉ Sóc đánh dấu. Trong lòng Chỉ Sóc rất không tình nguyện, để tránh vị Omega này mất khống chế mới cố mà cắn Diệp Thiếu Dương một ngụm. Chỉ là sau này, hắn tim đập gia tốc vì Diệp Thiếu Dương, ngày đêm tơ tưởng, canh cánh trong lòng. Hắn dần dần phát hiện, cho dù không có ảnh hưởng của tin tức tố, hắn vẫn là thích người này. Chỉ Sóc vô cùng may mắn, ngày đó Diệp Thiếu Dương mất khống chế tin tức tố, là hắn đưa Diệp Thiếu Dương đi bệnh viện, là hắn lưu lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Nếu lúc ấy bên cạnh Dương Dương là một alpha khác, bị khác alpha đánh dấu. Hắn căn bản không dám tưởng tượng cái, nếu, này, rất may, từ lúc bắt đầu hắn đã xông vào sinh mệnh của Diệp Thiếu Dương, bởi vì nguyên do tin tức tố mà có đoạn duyên phận này với Dương Dương. Còn được Dương Dương ưu tú như vậy yêu ái. Chỉ Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương trong lòng mình, nghĩ thầm, người này có lẽ là bảo vật quý giá nhất mà trời cao tặng cho mình. Hắn cầm lòng không được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn chân Diệp Thiếu Dương. Dương Dương, anh thích em. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lát, đột nhiên tò mò hỏi. Nếu có một ngày, trên người em không có mùi hương tin tức tối của Omega, em cũng không phải là Omega. Anh sẽ còn thích em sao? Chỉ Sóc không chút do dự. Sẽ, Diệp Thiếu Dương đánh bạo nói. Nếu, thế giới của chúng ta, nam với nam không thể lãnh chứng kết hôn, cũng vô không thể quang minh chính đại mà thể hiện ra, chỉ có thể lén lút mà ở bên nhau thì sao? Chỉ Sóc tò mò, em đang nói đến thế giới nào vậy? Diệp Thiếu Dương chột dạ mà ho khan một tiếng. Chỉ là giả thiết của em thôi, nếu có một thế giới như vậy thì sao? Anh không phải Alpha. Em cũng không phải Omega, hai người chúng ta ở bên nhau, khả năng sẽ có rất nhiều người không thể hiểu cho. Chỉ Sóc nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thiếu Dương, cho dù người khác có nói thế nào, anh đều sẽ lựa chọn ở bên em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ biết, đời này anh chỉ thích một người, người đó tên là Diệp Thiếu Dương. Hốc mắt Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút chua xót, không nghĩ tới cảm tình mà Chỉ Sóc đối với cậu lại cố chấp như vậy. Tuy cậu xuyên đến thế giới ABO, Nhưng có đôi khi cậu cũng sẽ nhịn không được mà nghĩ nếu là ở thế giới của mình, chỉ sóc sẽ còn thích mình sao? Chỉ sóc ngay từ đầu thích cậu chính là bởi vì cậu mất khống chế tin tức tố, để chỉ sóc đánh dấu. Alpha sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu với Omega mình đã đánh dấu, đây là mặt sinh lý không thể tránh khỏi. Nếu không có tin tức tố, không có thuốc ức chế, không có đánh dấu, bọn họ có thể trở thành người têu hay không? Hiện giờ, cậu từ trong miệng chỉ sóc có được đáp án rõ ràng. Cho dù là thế giới nào, chỉ sóc đều sẽ thích Diệp Thiếu Dương. Không liên quan đến tin tức tố, cũng không liên quan đến Alpha và Omega, đơn giản vì cậu là Diệp Thiếu Dương. Mà chỉ sóc thích, chính là thân xác, linh hồn chân thật nhất này của cậu, cách chương.